Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 9, tạm mượn 3 ngày. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Mắt thấy Huân Nhi bên trong thân thể thuộc về lò đấu khí tuần hoàn thành lập hoàn tất, ở đây hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Thái Thượng Trưởng Lão thu hồi trong mắt ánh sao khôi phục nguyên bản bộ dạng, Linh Tuyền tiếp tục dùng côn thịt chống đỡ tại Huân Nhi tử cung. Cảm nhận khởi Huân Nhi bên trong thân thể lò tuần hoàn tặng lại tin tức, thật lâu sau, Linh Tuyền mới cảm thấy mỹ mãn mở híp lại đôi mắt, hướng về trưởng lão gật đầu ý bảo. Mới vừa rồi hắn dùng trưởng lão sở truyền nguyên đế công pháp cùng Huân Nhi bên trong thân thể lò tuần hoàn lẫn nhau cảm ứng, Huân Nhi bên trong thân thể kỳ lạ đấu khí truyền đến phục tùng không muốn xa rời chi ý biểu lộ hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, mà chỗ tử cung trận pháp chính là lò tuần hoàn trung tâm. Đầu trận văn tắc bắt đầu liên tục không ngừng chế tạo ra từng sợi tinh thuần dược lực rót vào Huân Nhi ý thức hải. Hiển nhiên kết quả này làm hắn phi thường hài lòng. Thái Thượng Trưởng Lão thấy thế ha ha cười, tuy rằng trước mắt Huân Nhi vẫn trầm mê tại cực hạn cao trào dư vị trung hiển nhiên không cảm giác được ngoại giới, nhưng hắn như trước cẩn thận tuyển chọn truyền âm, Linh Tuyền, hiện nay ta làm đã làm xong, ngày mai ta liền tuyên cổ nguyên nhập mật địa bế quan, hoàn toàn kết ngươi cái họa tâm phúc. Hiện tại nên ngươi thực hiện hứa hẹn, tiếp lấy, liền truyền âm nói cho hắn yêu cầu của mình cùng kế hoạch. Linh Tuyền thu được truyền âm sau sắc mặt lập tức thay đổi liên tục, biểu tình khi thì âm trầm khi thì do dự, cuối cùng quyết định, gật gật đầu, đồng ý trưởng lão yêu cầu. Hôm sau, Thái Thượng Trưởng Lão lấy mật địa trưởng lão hội danh nghĩa, triệu kiến miễn cưỡng điều lý hảo khí mạch cổ nguyên cũng tuyên bố làm hắn tức khắc tiến vào mật địa bế quan mệnh lệnh. Làm ít năm như vậy tộc trưởng cổ nguyên minh bạch đại thế đã mất chính mình rơi vào kết quả này không ngạc nhiên chút nào, cắm đầu đồng ý sau liền tùy theo trưởng lão sai khiến tùy tùng bay vào cổ giới. Quảng trường phía trên, cổ tộc chúc mừng ngày nghỉ đang tại dần dần đi hướng cao trào, hôm qua đột nhiên 7 ngày ngày nghỉ làm người ta nhóm cao hứng đồng thời, cũng khép lại thật lớn vật tư cùng điều hành áp lực, cho nên các trưởng lão thương lượng một chút liền đem chúc mừng sau duy nhất ngày. Hôm nay quảng trường thượng có thể nói chân chính một mảnh sung sướng, cam liệt thuần hậu xinh đẹp rượu, có thể mang thai nuôi đấu khí dị quả, phong tình thiện vũ mỹ nhân, các nam nhân đáp khởi thiên. Kỳ bách quái lôi đài tỷ thí ai đấu khí kỹ năng chói mắt nhất, ai râu tối cứng rắn, các nữ nhân vây quanh ở yến bàn bên cạnh tán gẫu thiên nam địa bắc bát quái, đương nhiên, như vậy trường hợp hạnh phúc nhất vĩnh viễn là đứa nhỏ, bọn hắn tụ tập thành một đám đoàn thể nhỏ, trong chốc lát nếm thử cái này. Trong chốc lát nhìn nhìn cái kia, hai dúng chạm vào cùng một chỗ thích hợp mắt duyên là được tân bằng hữu, không đủ nhất cũng có thể học được mới nhất khoác lác đánh thí dùng từ. Thậm chí, hai sóng 13-14 tuổi đứa nhỏ ngay tại một chỗ dưới võ đài chạm vào ở tại cùng nơi, vừa vặn hai hỏa đầu lĩnh chính là bà con xa, nhô cao kêu cổ Minh Lan, hơi có vẻ ục ịch kêu cổ Tư Lập, này lưỡng đứa nhỏ tuy là thân thích nhưng không ở một cái nhánh núi bên trong, tự nhiên thiếu rất nhiều cạnh tranh. Ngay lập tức liền thục lạc, lưỡng hỏa choai choai cậu con trai cứ như vậy tụ tập tại cùng một chỗ, bắt đầu tán gẫu khởi thiên. Theo cổ giới học viện chuyện lý thú nhi đến cái nào thân thích gia lại cái mỹ nhân bại hoại, thiên nam địa bắc hồ khảng. Hắc hắc Minh Lan, xem phía trên mấy cái cô nương ăn mặc thật đẹp mắt a. Nhóc béo cổ Tư trợn mắt tình cô lỗ lỗ vừa chuyển, nhìn đến trên vũ đài đổi tiết mục, ba cái thân khinh bạc áo lụa. Trên người mang lấy vô số vòng kim loại linh tuổi thanh xuân nữ tử nhảy lên tràn ngập dị vực phong tình múa bụng, động tác lên xuống đang lúc cao xoa quần lụa mỏng lộ rõ trắng nõn, đem nhóc béo mê được thần hồn điên đảo. Trò chuyện chính ở trên thích thú Minh Lan biểu môi liếc mắt nhìn hi, cũng tạm được a, sau đó để sát vào nhóc béo nhỏ giọng nói, cũng liền quá cái mắt nghiện, bất quá ta nhưng thật ra biết có cái địa phương tốt, hắc hắc, nhóc béo đang ở tại 13-14 tuổi tuổi tác. Thế nào chịu được đồng bạn như vậy ám chỉ, vội vàng an bài xong cùng các tiểu đệ của hắn, kéo lấy Minh Lan liền chạy ra ngoài. Minh Lan, ngươi nói địa phương có gì a? Theo lấy Minh Lan quẹo trái quẹo phải, nhóc béo mắt thấy còn chưa tới địa phương không khỏi tưởng niệm khởi mấy cái nửa thân trần vũ nữ đến, bên này hiển nhiên thuộc về trưởng thành nam nhân khu vực, khắp nơi lộ thiên lôi đài cùng lều trại, không có gì nữ nhân đứa nhỏ tung tích, vừa vặn đi đến một chỗ lôi đài mặt trái Minh Lan dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn nhìn xung quanh không có người chú ý tới bên này, vụng trộm lấp cái viên thuốc cấp nhóc béo. Ăn cái có thể này tạm thời ngụy trang thành đại nhân bộ dáng, trong chốc lát chúng ta đi địa phương hay là ta vụng trộm chuyển động thời điểm phát hiện, không thuốc này tiểu hài tử có thể căn bản vào không được, Nhóc béo không nghi ngờ gì, há mồm liền đem thuốc nuốt vào, cốt cách một trận kích rung động liền biến thành hơn 40 tuổi bình thường bên trong năm nhân dạng mạo. Qua đồ chơi này thật thần kỳ, đây chính là ta lớn lên bộ dạng sao? Còn thay đổi gầy đâu? Mới không phải là, thuốc này là ngẫu nhiên thay đổi, tốt lắm đừng nói trước nói, ngươi âm thanh còn không có nhỏ đi tâm bị người phát hiện. Nhóc béo lúc này mới im miệng, theo lấy đồng dạng biến thành đàn ông trung niên Minh Lang cùng một chỗ đi về phía trước. Lại là một trận thất quải bát vòng, này phiến chỉ còn lại có vô số lều vải lớn rồi, hiển nhiên là cổ tộc dựng cung cấp cấp ngoại đến bình thường chúc mừng đám người tạm chỗ ở. Minh Lang đi đến một chỗ trước lều dừng lại, ý bảo nhóc béo theo sát chính mình, sau đó vén rèm cửa lên đi vào. Gắt gao đi theo Cổ Tư Lập sau khi đi vào sợ ngây người, từ nơi này rèm cửa sau khi đi vào. Hiển nhiên không phải là lều trại nội không gian, đập vào mắt là lớn vô cùng không gian, quay đầu vừa nhìn người kia miệng như cũ là lều trại màn vải, quá dị không khỏe cảm lập tức chất đầy nhóc béo đầu óc, sừng sờ làm gì vậy, đi a. Minh Lang đi ra vài bước có quay trở lại đến đẩy một cái nhóc béo, nhìn đến cái kia mê mang ngạc nhiên ánh mắt lập tức trang bức thành công khoái hoạt tràn đầy lồng ngực. Hắc hắc. Ta đã sớm nghe nói mỗi lần quốc khánh lều trại khu đều sẽ có một cái có thể thông hướng đến thần bí không gian cửa vào. Ngày hôm qua chuyên môn trộm nhà ta lão thái gia biến thân đang lần lượt tìm, có thể tính cho ta tìm được rồi. Hôm nay ngươi hãy cùng ta dính triêm quang, mang ngươi cũng tiến đến chơi một chút. Nói xong cũng kéo nhóc béo đi về phía trước. Này! Nơi này rốt cuộc có gì a? Nhóc béo nhìn trước mắt ngõ nhỏ, một cái nhà đóng 2-3 tầng tiểu lâu cửa sổ đóng chặt. Trên đường nam tử hoặc là mang đồ che mặt, hoặc là cũng là một bộ bình thường đến không thể tái phổ thông bộ dạng. Ngươi nhìn, tới đây đều ăn biến thân đan hoặc là có che lấp tự thân hơi thở mặt nạ, nếu không là ta ngươi có thể tiến không đến cái cửa này. Cho nên rốt cuộc nơi này có gì, nhóc béo nghe Minh Lang thổi phồng chính mình như trước gương mặt mộng bức, hi, tìm một cái nhà đi vào sẽ biết. Nói liền kéo lấy hắn đi vào một cánh cửa. Liếc nhìn lại nhóc béo kích động thẳng càng ngạt thở. Nơi này hiển nhiên là một chỗ cùng loại thoát y vũ quán ba điếm, đen tối đại sảnh vài cái trang phục thỏ thiếu nữ vẫn xinh đẹp nữ lang bưng lấy rượu thác xuyên qua, trung gian trên vũ đài đánh chói lọi đèn, một vị đã trần trụi tuyệt sắc thiếu nữ chính hai mắt mê ly nhìn dưới đài, tấm tựa một cây tinh thiết cây cột hai chân mở rộng em mờ ngồi, một tay xoa nắng cùng thiếu nữ dung nhan nghiêm trọng không khỏe vú to, một tay đùa bẩn chính mình. Lưỡi thơm. Nhìn đến đồng bạn không chịu nổi như vậy Minh Lang đem hắn túm ra đại môn, đợi nhóc béo chậm xuống dưới mới nói, Tư Lập ngươi này thì không được. Ha ha ha, này vẫn là nơi này tối bình thường nhất phòng ở thôi, ta muốn là nói cho ngươi, này không gian tất cả phòng ở đều có ít nhất nhà này kích thích, ngươi còn chống đỡ không chịu đựng được ha ha ha, cười nhạo nhóc béo Minh Lang sợ là tạm thời đã quên chính mình ngày hôm qua vừa lúc đi vào đồng dạng trò hề. Nhóc béo theo bên trong nạp giới lấy ra một lọ nước đá rót hết mới mở miệng nói chuyện. Ai u Minh Lang ta thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi không nói sớm ta con mẹ nó đều sắp bị kích thích. Ra bệnh tim rồi. Nói xong hắc hắc cười dâm, nơi này Minh Lang ca khẳng định so với ta quen thuộc. Những cái này phòng ở có thể cái kia sao? Cái nào a? Minh Lang chế nhạo. Là được. Chính là cái a. Hơn nữa đây là đâu a? Kia một chút nữ đều là chúng ta cổ tộc người ư, ta như thế nào chưa từng nghe qua a đều. Nơi này. Hắc hắc, nơi này có thể có lâu lắm rồi, ta hay là từ cổ sớm thư quán Đông Cung trong sách nhìn đến tin tức, nơi này nữ nhân đều là cổ tộc bộ phận nhánh núi thành viên nuôi dưỡng tình nô, các ngươi chi kia mạch theo lấy cổ nguyên muốn làm cải cách không cho phép nuôi dưỡng nô lệ, ngươi đương nhiên không hiểu được, đương nhiên cổ nguyên cũng không bức bách tất cả nhánh núi cùng một chỗ làm chuyện này. Bất quá ở trên dư luận hướng chúng ta tiểu bối phong tỏa nô lệ chế độ tồn tại, nơi này nha. Chính là duy trì nuôi dưỡng nô lệ cổ tộc các trưởng bối thả ra đến cùng một chỗ cấp đại gia ngoạn tình nô rồi. Hí! Nhóc béo kinh hít một hơi, vì ngoạn ý. Tình nô! Loại chuyện tốt này làm sao có thể làm che đâu. Cổ nguyên thật mẹ nó hỗn đảng. Bất quá! Nơi này tình nô thật đều có thể ngoạn sao, chữ bậy hoàng nhóc béo lập tức thay đổi gương mặt kỳ ký vẻ mặt. Căn cứ ta ngày hôm qua tra xét tin tức, đại đa số đều có thể, chẳng qua nghĩ tại trong này miễn phí ngoạn lời nói, cũng phải chứng minh chính mình lần này chúc mừng trung cung cấp tình nô. Nếu không ra tiền, bất quá. Nghe được nếu không có tình nô liền muốn bỏ tiền, nhóc béo lập tức quể oải xuống, Chưa bao giờ đã tới nơi này hắn cũng không biết trên thân thể của mình tiền có đủ hay không, mà nghe được Minh Lan bất quá mới ra miệng sẽ không hạ văn, hắn liền kêu la tấy gia gia Minh Lan ngươi nhưng thật ra đừng treo ta khẩu vị rồi, nói mau. Bất quá có nữ đầy tớ chỉ cần đạt thành chủ nhân thiết lập điều kiện có thể móa. Ha! Tốt như vậy! Nói nhanh lên đều có điều kiện gì? Ta đây đổ không có thể bảo đảm tất cả đều hiểu được, dù sao thiên kỳ bách quái đều có, Minh Lan cũng không thừa nước đục thả câu rồi, nói tiếp nói. Có trận đấu ai nước tiểu được xa, còn có so với ai khác về thuận miệng không đánh ngân, dù sao chính là ấn chủ tâm tình người ta đến. Nghe nói bên kia còn có cái tuyệt sắc nữ đầy tớ chỉ cần bắt tay phóng thượng có thể để cho trận bàn sáng có thể làm. Hi nha! Vậy chúng ta đi nhìn nhìn, ngươi nói cái kia đèn sáng có thể thao tuyệt sắc nữ đầy tớ ở đâu? Đi một chút đi! Hôm qua, Huân Nhi tại lò tuần hoàn vận hành hoàng một vòng sau liền hòa hoãn, mở mắt ra nhìn trên người đã trở thành chính mình chủ nhân Linh Tuyền, bị cáo chế ý thức hải chỉ còn lại có lòng tràn đầy ngưỡng mộ thần phục. Cho nên khi Linh Tuyền nói cho nàng biết, Thái Thượng trưởng lão muốn mượn nàng 3 ngày thời điểm, tuy rằng xấu hổ vạn phần nhưng bị trận pháp khắc dấu tiếng bản năng của thân thể phục tùng như trước làm nàng đáp ứng, theo sau Linh Tuyền liền rút ra rút đi màu mực dương vật, mặc lên quần áo đi quảng trường ứng phó những thế lực kia. Huân Nhi tắc e lệ nhìn Thái Thượng trưởng lão, kể từ bây giờ thẳng đến 3 ngày sau, cái này lão tẩu chính là chính mình chủ nhân, nàng ai xấu hổ nhìn trước mắt lão tẩu đổi phó dung mạo. Lật tay đào làm ra một bộ màu bạc che mắt mặt nạ ấn ở trên mặt nàng, tiếp theo tại nàng kinh hô tiếng trung toàn thân trần trụi đã bị hắn vận chuyển đấu khí lôi cuốn bay ra ngoài. Nga! Tiên sinh là muốn đem nữ đầy tớ này đặt ở trong này 3 ngày. Chỉ cần này mâm tâm sáng lên liền có thể nội bắn một lần. Ân, phải nội bắn. Cốc xin ngài yên tâm, đẹp như vậy tình nô ta đoán không có nhân hội cự tuyệt nội bắn tiểu tiểu yêu cầu a. Bị đấu khí bọc lấy Huân Nhi đảo mắt công phu liền phát hiện chính mình đi đến một tòa hoa lệ huyền phù cung điện, dưới đất trăm trượng là một chỗ thật lớn độc lập không gian, nghe được đổi bộ dạng trưởng lão đối với nơi này nhân viên tiếp đãi lời nói, Huân Nhi mới hiểu được trưởng lão lại muốn nàng 3 ngày đều tại không gian dùng thân thể tiếp đãi cổ tộc nam nhân, nhưng mà bức này thân thể căn bản không thể cự tuyệt bị Linh Tuyền giao cho 3 ngày chủ nhân quyền hạn trưởng lão, cảm thấy căn bản không có một tia phản kháng ý nghĩ. Mà là tại muốn như thế nào chịu qua này 3 ngày, cổ tộc nhân phát hiện chính mình thành làm tín nô sẽ cỡ nào kinh ngạc, thành làm tín nô sẽ bị như thế nào đối đãi, này thân thể thật chịu được 3 ngày giao hợp à. Huân Nhi theo sau liền phát hiện chính mình quá lo lắng, trưởng lão bộ ở trên mặt nàng khéo léo mặt nạ tuy chỉ có thể che khuất hốc mắt, nhưng hiển nhiên có được che đậy hơi thở cùng mổ một chút kỳ dị năng lực, dung mạo của mình mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng cũng không có nhân nhận ra thân phận của mình. Chỉ coi làm mình là một tuyệt sắc tình nô thôi. Tiếp lấy, chỗ này không gian nhân viên công tác cầm lấy trưởng lão lưu lại trận bàn, lĩnh lấy Huân Nhi đi đến phía dưới không gian một chỗ diện tích không nhỏ hội quán, nhìn thấy khác cùng nàng đồng dạng vận mệnh các nữ đầy tớ đang tại một đám trong suốt kết giới nội chờ đợi phù hợp chủ nhân điều kiện nam tử lâm hạnh. Có điều kiện dĩ nhiên là chỉ cần mắng to tam câu, cổ nguyên đại xỏa bức, liền có thể đạt được một lần giao phối quyền. Mà cô gái kia hiển nhiên đã bị làm qua vô số lần, tinh dịch. Dính đầy nàng thân ở tiểu tiểu không gian mặt, lúc này đang bị hai cái tráng hán ôm lên kẹp ở giữa bị làm phập phồng không ngừng, nước bọt. Vô ý thức từ trong môi anh đào của nàng chảy ra, sau đó bị bỏ rơi đến chính mình khuôn mặt mái tóc. Này, chính là chính mình trong chốc lát cũng muốn trải qua sao? Làm tính nô trải qua như vậy 3 ngày. Nàng nghĩ lại Linh Tuyền mới vừa rồi đối với nàng giảng lời nói. Chính mình tại trong 3 ngày nay trải qua chính là lấy Thái Thượng trưởng lão tình nô thân phận trải qua, mà vượt qua 3 ngày nay sau khôi phục thân phận chính mình như trước thuộc về Linh Tuyền. Tuy rằng hai cái thân phận đối ứng chỉ có nhất cổ thân thể cùng linh hồn, có thể bị dược tính không ngừng cường hóa ý thức cấm biển chế Huân Nhi một chút không cảm thấy này ăn khớp có vấn đề gì, ngược lại tiếp nhận rồi 3 ngày nay xem. Như công cộng tình nô dự thiết, dù sao, bị công cộng chính là xem như Thái Thượng trưởng lão tình nô Huân Nhi. Mà không là Linh Tuyền chủ nhân có Huân Nhi. Suy tư sau bỏ qua khúc mắc Huân Nhi thuận theo đi theo nhân viên công tác đi đến một chỗ trống không sân khấu một bên, theo sau nhìn nhân viên công tác rất quen vận chuyển đấu khí thao túng khởi dự thiết ở trên sân khấu trận pháp, nàng nhìn lướt qua liền cảm thấy không thú vị, nhìn về phía bên cạnh sân khấu thượng chính dâm khiếu liên tục nữ tử, Mặc dù đơn nhìn bị hắt ra che lại hơn phân nửa gương mặt xinh đẹp chỉ lộ một đoạn tim mà mượt mà cằm cũng có thể xác định nữ tử dung nhan nhất định. Thanh lệ tuyệt luân, nhưng mà hiện nay nàng toàn thân gần như trần trụi bị khóa còng ở sân khấu mặt lên cao tinh thiết giá tử phía trên, nói là gần như trần trụi bất quá là tại nàng trắng nõn đùi gốc rễ, cổ cùng nhỏ yếu vòng eo bên trên câu thúc màu đen làm bằng chất liệu da vòng mang, dâm tà vị trí cùng hắc bạch tương phản mang đến mãnh liệt thị giác kích thích. Mà lúc này nàng song chưởng bị khóa ở hai cây cực thấp hoành thiết phía trên, chỉ đủ nàng thường ngày vòng eo độ cao 3/4, mà hai đầu thon dài hai đùi trắng nõn bị hướng hai bên tách ra, chặt chẽ cố định tại hai cây tạo thiết côn bên trên, bãi thành một bộ tiềm hạ thân nhếch lên mông trắng làm tức giận bộ dáng. Phía sau nàng đang đứng nhất che mặt tráng hán, hai tay đem nàng kia mềm mại không xương vòng eo gắt gao xuống phía dưới ép lấy, tấn mãnh lay động côn thịt qua lại xuyên đâm. Mỗi lần dùng sức nhất xử cũng làm cho phía trước nữ đầy tớ giọng nhẹ nhàng dâm đề, hiển nhiên mau tối cao triều nữ đầy tớ cổ cố gắng về. Phía sau ngẩng lên, cùng kia xinh đẹp cầm cấu thành tuyệt diễm đường cong, phản như gần chết thiên nga. Hốt, tráng hán kia rút ra côn thịt, cúi người xuống tử cười tà nắm nữ đầy tớ đài hoa dùng sức nhất bóp, nữ đầy tớ nháy mắt liền quân lính tan rã, bị cố định hai chân không được rung động, vòng eo khó có thể tin tần suất cùng độ cong lên xuống nhấp nhô. Dâm đề chợt biến thành rên rỉ, từng cổ xuân triều không ngừng tiết ra thân thể, mà tráng hán như trước nhéo thiếu nữ đài hoa không để, cho đến thiếu nữ hoàn toàn thoát lực thang mềm xuống, mới buông lỏng tay ra, đi vòng qua phía trước dùng lộc ẩm. Ước ngón tay thưởng thức khởi thiếu nữ thất thần đưa ra lưỡi thơm. Lúc này, Huân Nhi nghe được bên cạnh mấy nam nhân đối thoại, con mẹ nó này tiểu nhị lại ngoạn tiết một cái, này đều người thứ mấy. Đến bây giờ còn chưa bắn quá, khi đây đã là thứ 10 cái rồi, khiêu chiến thành công nha, qua đây là thật lợi hại, như vậy hắn phải có cơ hội cấp hôm nay tân nữ đầy tớ xác định đẳng cấp rồi. Nghe bên cạnh thất chủy bác thiệt thảo luận, Huân Nhi hơn nửa ngày mới lý thanh đầu mối, nguyên lai này hội quán có truyền thống, chính là nếu như có thể liên tục làm 10 cái nữ đầy tớ cao trào mà chính mình không bắn có thể thứ nhất cái thao hôm đó tất cả tân đến nữ đầy tớ. Mà cái gọi là nữ đầy tớ xác định đẳng cấp là một cái tiểu mánh lới thôi, chẳng qua tăng thêm một chút dâm thú. Nghĩ vậy Huân Nhi không khỏi có chút hai chân như nhũn ra, chiếu nói như vậy này che mặt tráng hán trong chốc lát chẳng phải là liền muốn đến thao mình. Nhìn sân khấu thượng kia giận đỉnh dương vật, Huân Nhi âm thầm nuốt một cái, như vậy thô dài như vậy. Trong chốc lát mình cũng sẽ bị thao thành cái loại này thất thố bộ dạng A. Thiết trí thật tròn đài nhân viên công tác xoay người đến vỗ vỗ Huân Nhi mông cong, ý bảo nàng có thể lên rồi. Huân Nhi trong thoáng chốc đi lên sân khấu, lập tức hấp dẫn xung quanh không ít kẻ háo sắc chú ý. Có người tụng niệm đi ra sân khấu trước thiết trí minh khắc, mới đến thượng đẳng tình nô, khai phá độ thấp, cận mở ra âm đạo, điều kiện dùng một chút đấu khí kích hoạt trận bàn, điều kiện nhị sử dụng kết thúc phải nội bắn, vây xem đám người lập tức mạnh mẽ, cận bị tinh tế mặt nạ che. Quất hốc mắt Huân Nhi hiển nhiên là dung mạo tuyệt sắc thượng thừa nữ đầy tớ, kia trần trụi trong suốt, lung linh có hứng thú tư thái tắc tràn đầy thiếu nữ ngây ngô mị lực, mà này nhìn mọi người đều có cơ hội âu yếm điều kiện thiết trí chọc cho ở đây tất cả mọi người âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn đứng ở sân khấu thượng không biết làm sao trần trụi mỹ nhân long chân che ngực, bị đám người ăn sống nuốt tươi vậy tầm mắt đánh mặt đẹp hàm xuân, rụt rịch đám người bên trong lập tức có thông. Minh cướp đi trận bàn trước khảo nghiệm. Kết quả liền với hai cái thông minh gia hỏa cũng chưa pháp làm trận bàn sáng lên. Tránh ra. Âm thanh nặng nề vô cùng, hiển nhiên là phát tiếng người cố ý cải biến âm sắc, sắp đến phiên chính mình thí nghiệm đàn ông trung niên quay đầu vừa nhìn cũng là theo cách vách nữ đầy tớ tráng hán, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là ấn quy củ khó chịu cho hắn nhường ra vị trí, cảm thấy cầu nguyện tráng hán này trăm vạn bị ấn lượng trận bàn đoạt đầu canh. Tráng hán cũng không vô nghĩa thăm qua nửa bên thân thể đưa ngón trỏ ra đặt tại trận trong mâm, trận kia mâm cũng rất nể tình thước khởi. Minh hoàng ánh sáng, tráng hán cười ha ha một tiếng liền nhảy thượng sân khấu, kéo đương trước bọc lấy đoạn bố, liên trảm thập nữ cự vật liền đằng được bắn ra, dài một thước dư đen thui thân gậy thượng khảm to lớn như trứng ngỗng màu đỏ quy đầu, phía trên còn tích tí tách dính tốt hơn một chút xuân dịch cùng bọc mép, Huân Nhi nhìn mới vừa rồi ý tưởng thế nhưng thành thật. Không khỏi hơi lộ ra khổ sở sắc, tráng hán nhìn đến lông mày hơi nhíu Huân Nhi không khỏi nhe răng cười, quả nhiên mang lấy. Cảm xúc mỹ nhân Nhi mới càng có thể kích phát tính thú, chờ hắn đi đến trước người, Huân Nhi mới biết được tráng hán này đến tột cùng đến cỡ nào cao tráng, một thân bí khởi khối cơ thịt phối hợp màu đồng cổ da dẻ nhìn liền giả tính 10 phần, đại cánh tay đều phải thô quá bờ eo của mình, mà Huân Nhi được coi là tu đỉnh thân cao cũng chỉ tề trước ngực hắn, hắn bên cạnh nếu không có nhân đi đến Huân Nhi trước người, duỗi tay đem trước mặt tuyệt sắc nữ đầy tớ gáy về phía trước ấn làm nàng cúi xuống. Trán, đem dính đầy xuân dịch côn thịt cắm vào hắc tránh chứng giám mái tóc, mò lên thổi phồng ở trên thân gậy hung hăng xoa nắng, thanh lý một phen sau tùy ý đẩy ra Huân Nhi, chỉ thấy trên đài kia khả nhân nhi nguyên bản thuận hoặc mái tóc bên trong nhiều mấy chỗ dâm mỹ dính liền vết ướt, Huân Nhi bị lần này thô bạo đối đãi được có điểm choáng váng. Nàng không nghĩ tới chính mình trân trọng quý trọng mái tóc cũng chỉ là trước mắt nam nhân chà lau dương vật đạo cụ, nàng trong đầu tại đảng cơ. Trung điên cuồng tìm có thể chống đỡ tín niệm của mình. Ta là Linh Tuyền ca ca mượn cấp trưởng lão làm tình nô, làm cổ tộc tình nô chính là hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ, hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ chính là hoàn thành Linh Tuyền ca ca nhiệm vụ, kia làm tốt cổ tộc tình nô chính là hoàn thành tốt Linh Tuyền ca ca nhiệm vụ. Dù sau này 3 ngày qua hết ta như cũ là Linh Tuyền ca ca Huân Nhi, như vậy ta 3 ngày nay nên học tập cho giỏi như thế nào trở thành xứng chức tình nô, dù sao đây chỉ là nhiệm vụ, chính là nhiệm vụ, dù sao Linh Tuyền ca ca bảo. Đảm. Qua hết 3 ngày nay ta vẫn như cũ chỉ thuộc về hắn, 3 ngày nay chính là xem như trưởng lão tình nô mà không là Linh Tuyền ca ca. Bị dược lực không ngừng củng cố ý thức hải không chút nào trì nghi ngờ tiếp nhận rồi bộ này lý do thoái thác. Huân Nhi hạ quyết tâm tại trong 3 ngày nay lấy trưởng lão thủ hạ tình nô thân phận hoàn thành tốt 3 ngày nay nhiệm vụ, vì thế nàng liền bắt đầu nhớ lại lúc tới trên đường kia một chút nữ đầy tớ, nếu như là các nàng, sẽ như thế nào đối đãi loại chuyện này đâu. Tráng hán vừa lòng liếc nhìn chính mình chà lau sau dương vật, theo sau phất phất tay, sân khấu bên cạnh chậm rãi lên cao một loạt ngăn tủ, tiếp lấy chậm rãi đi lên trước tại trong ngăn tủ tìm kiếm. Nguyên lai này hội quán trung từng cái sân khấu thượng kèm theo rất nhiều dâm ô khí cụ lấy tăng thêm tình thú, phàm là không đến mức quá thoát ly đại chúng dâm nhạc thú vị khá xa đều có thể tại đây một chút ngăn tủ trung tìm được, bất luận là nam nữ dùng trợ hứng xuân dược vẫn là roi da ngọn nến, hay hoặc là mỹ trang dâm thuốc, đều có trưng bày. Ngay tại tráng hán tìm kiếm thời điểm, mới vừa rồi dưới đài bị hắn cắm đội đàn ông trung niên nhịn không được hô đến hắc đại huynh đệ, chớ cùng cái hũ nút tựa như. Đừng quên ngươi còn phải cấp này tiểu biểu tử bình xét cấp bậc đâu. Tráng hán liếc nhìn hắn lặng lẽ cười một tiếng, theo bên trong ngăn tủ sủy khởi vài món sự vật liền xoay người đi trở về. Mặt lên. Huân Nhi nhìn trước mặt che mặt tráng hán nhưng đến sự vật, hiển nhiên cùng mới vừa rồi cách vách nữ đầy tớ mặt tương tự, màu đen làm bằng chất liệu da dây xích, eo vòng cùng chân thúc đều tại, chẳng qua nhiều 4 con treo đầy chung kim loại vòng tay cùng một mảnh khinh bạc bán thấu lụa trắng y. Tuy rằng mình thôi miên Huân Nhi tìm được chính mình làm tính nô tồn tại 3 ngày lý do, nhưng bản chất thượng chỉ có vài ngày tính giao kinh nghiệm nàng bất quá là cái vừa phá thân không bao lâu. Thiếu nữ, e lệ nhặt lên trên mặt đất dâm đảng trang phục mặt, xấu hổ tuyệt sắc tân tấn tình nô trúc trắc mặt lấy dâm mỹ trang phục, lập tức làm phía dưới vây xem người một trận lan khóc quỷ hào. Tuy rằng nơi này nữ đầy tớ xưng được người người mỹ mạo, nhưng ở tràng sắc trung lão quỷ liếc mắt một cái có thể nhìn ra thiếu nữ này cùng các nàng căn bản không tại một cấp bậc, huống hồ thao một cái đối với tính giao tập mãi thành thói quen nữ đầy tớ xa xa không bằng nhìn một cái thiếu nữ xa đọa trở. Thành chân chính nữ đầy tớ đến cũng có tình thú, nếu như mình cũng có thể gia nhập trong này rất tốt bất quá, lập tức trong đám người lại không ít người chen chúc tại trận bàn trước chờ đợi kiểm tra cầm lấy hào. Mặt hoàng tất Huân Nhi cuối cùng đứng vững, tuy rằng biết rõ trên người lụa mỏng không giấu được thân thể của mình, nhưng tầng này bố lúc nào cũng là làm nàng an tâm không ít, liền không còn hàm ngực giấu nhũ, đứng xuôi tay, mắt đẹp nhìn về phía tráng hán kia, 4 con vòng kim loại linh tại tinh tế cổ tay trắng mắt cá chân chỗ đinh đương rung động, áo lụa hạ đường cong tuyệt mỹ như trước rõ ràng, ngây ngô trội hơn cáp nhũ chống lên lụa mỏng, 2 khỏa đỏ bừng nhũ lạp tùy theo Huân Nhi ngượng. Nhiều thân thể ở trên lụa mỏng hơi hơi nhẹ cọ, màu đen eo vòng gắt gao thúc áo lụa, mà vạt áo chỉ kham che khuất hơn nửa mông trắng, thậm chí che đậy không đến bắp đùi da thúc, càng đột hiển được 2 chân thon dài trắng nõn. Tráng hán mở miệng, này nô thần thái còn đang, thẹn thùng mà không làm bộ, hiển nhiên xứng được tân tấn nữ đầy tớ 2 chữ, dưới đài đám người nghe xong ầm ầm trầm trồ khen ngợi, tráng hán này quả nhiên mở miệng lời bình nữ đầy tớ này rồi, đây đúng là chỗ này hội quán cực kỳ có thú địa phương. Cái gọi là nữ đầy tớ bình xét cấp bậc chính là tại trước công chúng phía dưới đối với tân nữ đầy tớ một lần lăng nhục dạy dỗ, Trên đài Huân Nhi nghe xong lập tức mặt đỏ tai hồng, chỉ thấy tráng hán nói. Kíp, hôm nay có hạnh khiêu chiến thành công, liền do ta giáo giáo ngươi như thế nào làm ngoan thịt nô nhi, nói bàn tay vừa lật đã đem chân tay luống cuống Huân Nhi hút đến trước người, một bàn tay hiếp Huân Nhi trần trụi sau lưng làm nàng nửa người trên không thể không nghiêng dựa vào trên lồng ngực mình, tay kia thì liền cách áo lụa vuốt ve vân vê khởi thiếu nữ vú, dưới hông cự vật bởi vì thân cao chênh lệch liền chống đỡ tại Huân Nhi bụng thượng, nga. Xúc cảm ngạo nghễ vểnh lên nở nang, tuổi tác tuyệt không quá song thập, mà nói tráng hán cúi đầu nhìn bị chính mình nắm đỏ bừng đầu vú, mà thưởng thức thời gian tuyệt đối không siêu hơn tháng, dưới đài tiếng hô phẫn nộ, nữ đầy tớ này phẩm chất cũng quá tốt đẹp rồi, thật không hiểu được nàng chủ nhân vì sao sẽ đem nàng quyên đi ra cấp mọi người đùa bỡn, dù sao đại đa số nam nhân vẫn là càng yêu thích tự tay đem nữ đầy tớ theo thanh thuần dạy dỗ đến dâm đảng, nàng chủ nhân sợ không phải là cái si nữ người yêu thích, như vậy tân nữ đầy tớ đợi thượng 7 ngày phỏng chừng liền băng phôi đi à nha. Huân Nhi nghe được gò má đỏ bừng, chỉ có thể không được hướng đến tráng hán bộ ngực thượng mai, tráng hán thấy thế cười ha ha một tiếng, nguyên bản đặt tại Huân Nhi lưng tay thuận thế ôm hệ màu đen eo vòng nhỏ yếu vòng eo, tay kia thì bày ở Huân Nhi bả vai bắt buộc nàng nửa người trên ngửa ra sau gương mặt xinh đẹp hướng chính mình, nhìn trước mắt tinh xảo thanh lệ gương mặt một trận kích động, há mồm phúc đi lên. Tham lam gặm nhắm Huân Nhi môi anh đào, thật lâu không chịu thả ra. Tráng hán miệng rộng cơ hồ bao trùm ở Huân Nhi non nửa khuôn mặt, bởi vì tráng hán quá mức dùng sức nguyên nhân toàn bộ trương thịt mặt đặt ở Huân Nhi trên mặt, miệng nhỏ bị bịt mũi cũng bị chống đỡ Huân Nhi dần dần thở không nổi đến, hoảng hốt lưỡi thơm muốn trước mặt trở ngại đẩy ra, lại bị tráng hán bắt lấy cơ sẽ đem lưỡi thơm hút vào miệng của mình trung trở thành tù binh, gặm cắn khiêu khích, khó có thể hô hấp Huân Nhi không phát không được ra nức nở âm thanh. Hai tay thôi tại tráng hán. Trước ngực giống như tại thôi một mặt tường thành, lo lắng Huân Nhi cũng không có tinh lực đi cảm nhận thân thể của chính mình bị tráng hán chậm rãi ôm lên, cũng không phát hiện được nguyên bản chống đỡ tại bụng côn thịt chính tùy theo thân thể mình nâng lên chậm rãi trật hướng hoa kính, sắp lâm vào hôn mê Huân Nhi đột nhiên cảm giác được trên miệng nhỏ mình bao trùm cự miệng phun thở một hơi, vội vàng cố gắng mút hút, cũng không quản tùy theo kia nửa sức lực rốt cuộc chính mình mút hút bao. Nhiều tráng hán nước bọt, chậm quá một chút Huân Nhi chờ đợi hạ một hơi đến, lại phát hiện tráng hán lại khôi phục lại trước kia trạng thái, chính là không được mút hút gặm cắn môi anh đào của mình, bị thiếu dưỡng hiếp bức Huân Nhi thế nhưng phản công vì thủ, mút hút khởi tráng hán khoang miệng, lại một lần nữa bị bắt được lưỡi thơm, bị muốn sống dục vọng chi phối Huân Nhi căn bản không thể tưởng được chính mình cầu tác dưỡng khí bản năng bị tráng hán trảo làm nhược điểm, bây giờ đang ở. Dưới đại nhân nhìn đến, Huân Nhi chính đang chủ động mút hút tráng hán miệng rộng, hai tay cũng chuyển thôi vì ôm, tại tráng hán ngẫu nhiên độ khí phía dưới, Huân Nhi một mực bảo trì loại này gian nan hô hấp, nhưng là dần dần, phổi trữ khí thể càng ngày càng nhiều nhưng không cách nào tống ra, đạt được không khí nhu cầu chuyển biến thành bật hơi nhu cầu, mà lúc này nàng càng là hoàn toàn không có phát giác thân thể của chính mình đã bị dơ lên tráng hán côn thịt bên trên, hoa kính bên ngoài. Đóa hoa chính bọc lấy đen thui thân gậy, tráng hán gặp thời điểm không sai biệt lắm, thu eo hướng lên đỉnh đầu, đồng thời giạt ra ngăn ở Huân Nhi miệng nhỏ miệng rộng, côn thịt lập tức xâm nhập Huân Nhi u hẹp dũng đạo, mà bị áp bách vô lâu Huân Nhi tại bật hơi thời điểm lại bị cự vật đột nhiên xỏ xuyên qua, không khỏi phát ra thật lớn dâm đảng kêu, ách a a a a. Kết quả không đợi nàng thừa dịp bảo quý thời điểm hút vào không khí mới mẻ, sẽ thấy thứ bị tráng hán nhìn đúng giờ cơ trận chặn miệng, lúc này Huân Nhi lâm vào hoảng hốt. Chỉ có thể không ngừng lặp lại mới vừa rồi động tác, mút hút xa cầu tráng hán độ khí, mà tráng hán cũng bắt đầu ôm lấy nàng quất cắm, hội quán mỗi quá một phút liền hội vang lên Huân Nhi thanh thúy ai uyển vang dội dâm khiếu, bị tráng hán bắt buộc bảo trì tại bên ngạc thở duyên Huân Nhi thần trí sớm không rõ, liền tráng hán tại. Nàng mông ngọc bên trên liên tục vỗ trở nên đỏ đậm cũng không cảm giác, chính là quấn quýt si mê to lớn nam tính thân thể thu hoạch một chút dưỡng khí cùng dâm khiếu cơ hội. Chẳng biết lúc nào, Huân Nhi rên rỉ theo nguyên lai một phút một lần biến thành dâm khiếu liên tục, bị tráng hán giải phóng môi anh đào không ngừng yêu kiều tiếng la lên, nguyên là tráng hán tại Huân Nhi thần trí hoảng hốt trung nhận thấy nàng dũng đạo tình nóng tặng lại, phát hiện Huân Nhi giống như có lẽ đã trầm mê tại hợp thể giao hoa nhục dục bên trong, kinh ngạc rất nhiều liền buông ra Huân Nhi bị mút hút vi sưng môi hồng, làm càng vận dụng khởi dâm kỹ đem trước người nữ đầy tớ thao khoái. Cảm thay nhau nổi lên, còn cho rằng chính mình nhìn trông nhầm tráng hán cũng không biết, Đây đúng là Huân Nhi thân thể nội kia kỳ dị đấu khí tuần hoàn, nhận thấy Huân Nhi đang cùng cổ tộc nam tử tính giao khi phản ứng, vì thế đầu tuần hoàn liền bắt đầu sinh ra cường hiệu xuân dược cùng thư kích thích tố sinh dục, làm Huân Nhi không ngừng khát cầu cổ tộc cung thịt ban ân. Chỗ tử cung tuần hoàn kích thích lên Huân Nhi mấy lần mẫn cảm không hề đứt đoạn, kích thích âm đạo nhúc nhích co rút lại ép tinh. Dịch, theo ngạt thở thần trí mơ hồ chuyển đến bây giờ, bởi vì cực hạn khoái cảm mà thần trí mơ hồ, làm tráng hán sai cho rằng này thanh lệ nữ đầy tớ là một cái thụ ngược đãi cuồng, vì thế liền càng thêm hưng phấn, càng thêm bạo ngược đối đãi Huân Nhi. Thù không biết bây giờ Huân Nhi chỉ cần là căn cổ tộc côn thịt, đều có thể đem nàng thao đến cao trào. Miệng cuối cùng giải phóng Huân Nhi phát tiết thân thể mình quen thuộc mà vừa xa lạ khoái cảm, tráng hán cũng cuối cùng mở miệng lần nữa giải thích, thanh lệ xinh đẹp thụ ngược đãi cuồng, ngoại xấu hổ nội nóng rối loạn nô, miệng hy tráng hán tùy tiện khởi ngoại hiệu, cùng nguyên bản mặt lạnh giận hán khí chất hoàn toàn không đáp một bên, hiện tại trái ngược với là một giảng tấu đơn tướng tiếng. Đám người dưới đài cũng nể tình đáp lại sôi trào, a a, thật chặt, ngươi nhắc tới kỹ nữ tối. Giống ai? Tráng hán chậm lại quất cắm tần suất, hiển nhiên Huân Nhi nhúc nhích hoa kính làm hắn có điểm cố hết sức, nhưng là lại nhiều lần toàn bộ nhập vào, mỗi một lần tham để cũng có thể làm cho Huân Nhi vòng eo một trận run rẩy. Ta cảm thấy tối giống, cổ nguyên bảo bối kia khuê nữ, Tiêu Huân Nhi ý thức mơ hồ, Huân Nhi chỉ mông lung nghe được có người kêu tên của mình, nhưng là thân thể cũng không có phản ứng, như thế nào giống? Hắc hắc, một là này tư thái mạn diệu dung mạo thanh lệ, hai là tuổi tác xấp xỉ khí chất động lòng người, tam thôi, tráng hán đâm một cái rốt cuộc, chống đỡ Huân Nhi hoa tâm một trận nghiền nát, này kỹ nữ cùng cái kia Tiêu Huân Nhi giống nhau, sơ nhìn qua như là vừa vặn kinh cô nương, nhưng là kỳ thật nội mị được ngay, ngươi nhìn Linh Tuyền cùng nàng mới nhận thức vài ngày, hai người là hắn mẹ trải qua giường. Tráng hán lại lần nữa chống đỡ Huân Nhi hoa tâm, một bàn tay vói đi xuống nắm Huân Nhi đài hoa, nữ đầy tớ này vừa rồi còn xấu hổ mang khiếp, một ngày liền phóng túng được hồn cũng bị mất. I-a-a-a. Bị nắm đài hoa Huân Nhi mắt đẹp trắng giả, tứ chi chung đinh linh linh vang liên tục không ngừng, đau đớn tại tình nóng thân thể bộ phận chuyển hóa trở thành khoái cảm, nhất tề xung kích nàng yếu ớt tinh thần, phục ra màu vàng nhạt chất lỏng tí tách vẫy tại tráng hán trên người. Cổ tộc thần nữ Tiêu Huân Nhi cư nhiên thất cấm. Mà tráng hán gương mặt ghét bỏ rút ra côn thịt, cờ rắc một tiếng Huân Nhi trên người lụa mỏng ứng tiếng mà liệt, tráng hán cầm lấy lụa mỏng lung tung xoa xoa chính mình cái bụng cùng Huân Nhi thân thể, sẽ thấy thứ đỉnh đi vào, ha ha, hiện tại tính là đi thanh lâu chính hồng cô nương cũng phải chờ ngươi năm lần bảy lượt dân tặng lễ vật ân cần, mới khả năng một mình tấu cái điệu hát dân gian, kia Tiêu Huân Nhi một tuần không đến liền thể xác tinh thần tướng hứa. Cũng không phải là cái lãng lơ. Dứt lời ba vỗ Huân Nhi một trận sóng mông, có phải hay không a lãng lơ. Đầu óc một mảnh bột nhão, Huân Nhi căn bản lý không giải được tráng hán nói gì đó, chính là đi theo hắn phối hợp đến, đúng, đúng. Ân a. Là Huân Nhi là lãng lơ, i a a. Ta cũng lãng lơ. Bị tráng hán ôm tại trong ngực Huân Nhi phản như chết chìm giống như, tứ chi gắt gao ôm lấy trước người to lớn nam thể. Tại khoái cảm triều dân nước chảy bèo trôi, Huân Nhi chỉ cảm thấy trước người vị này gậy lớn chủ người mới có thể cấp chính mình một điểm dựa vào, mới lại liều chết phối hợp tráng hán thô bạo tình yêu. Mỗi khi tráng hán toàn bộ nhập vào đồng thời, bàn tay to cũng hội đúng giờ dừng ở kia đã bị vỗ tới đỏ bừng yêu kiều đỉnh mông trắng phía trên, liền hội khẽ động Huân Nhi vòng eo. Một trận kịch liệt trùng mình cùng âm đạo cố gắng nhúc nhích co rút lại, bởi vì ngạt thở mang đến mồ hôi làm ướt Huân Nhi ngọn tóc. Lạnh lẽo bọc nước tùy theo kịch liệt tình yêu huy vẫy tại tráng hán cùng Huân Nhi theo tính giao mà tình nóng thân thể bên trên, cùng với tay chân thượng chuế chung phát ra thanh thúy đinh đương âm thanh, nhưng lại làm bàn quan đám người sinh ra một cổ siêu thoát dâm mỹ duy mỹ cảm giác. Bị Huân Nhi kia từ kỳ dị đấu khí tuần hoàn chi phối âm đạo không ngừng mút hút nhuyễn ép, tráng hán dần dần cảm thấy chính mình cực hạn buông xuống, buồn bực chính mình lực bền bỉ như thế nào biến yếu rất nhiều, chỉ có thể chuẩn bị rút ra côn thịt hơi chút chậm khẩu khí. Sao Liêu Huân Nhi lúc này ngửa mặt nuốt âm thanh, đôi mắt xinh đẹp trắng giả, đúng là cao trào đã tới, tứ chi gắt gao ôm lấy tráng hán thân thể, động thân đem côn thịt của hắn một bộ rốt cuộc, hoa kính một trận kịch liệt run rẩy. Âm tinh phun ra tại nhụy hoa trước lỗ tiểu bên trên thuận theo thân thể mật giao khe hở trào ra, tráng hán một cái không có để ý tinh quang mở rộng, chỉ có thể căm giận thuận thế chống đỡ tại Huân Nhi nhụy hoa thượng bắn nhanh ra trắng đục tinh dịch. Bởi vì ân ái quá lâu không có xuất tinh nguyên nhân, hắn lần này bắn lượng kinh người, ước chừng bắn gần 20 phát mới yển kỳ tức cổ, rút ra mềm nhũng côn thịt. Hắn vốn tưởng cúi đầu nhìn nữ đầy tớ này bị chính mình tinh dịch dính đầy hạ thân dâm. Thái, lại phát hiện chỗ giao hợp chỉ có bọc mép cùng huân nhi mới vừa rồi âm tinh, tinh dịch cũng là không chút nào chảy ra, hơi giật mình hắn cũng không có nghĩ nhiều, đại khái là nữ đầy tớ này danh khí cấu tạo độc đáo, đem tinh dịch toàn bộ lưu tại bên trong thân thể. Cảm thấy có chút mặt quét rác tráng hán đem huân nhi đặt nằm ngang sân khấu trên mặt đất, liền thả người xuống đài thoát ra hội quán, đoán chừng là tìm cái gì thần dược thần đang bổ sung thân thể đi, vây xem nhân bên trong không ít như vậy nghĩ. Nhóc béo theo lấy Minh Lang tả chuyển hữu nhiễu, đi đến một chỗ diện tích tương đối lớn cửa hội quán, ngửa đầu nhìn tường ngoài bạch ngọc nạm vàng hoa lệ trang sức, nuốt một cái nước miếng, theo lấy phía trước hóa thân trung niên nam nhân Minh Lang đi vào. Tiến vào đại môn, nhóc béo thị lực có thể đạt được phạm vi chằng chịt trải hơn 10 cái sân khấu, mà cơ bản từng cái sân khấu thượng đều đang có nam nữ tại giao hợp, nha, cái kia chính là chỉ cần thắp sáng trận bàn có thể thao nữ đầy tớ. Thuận theo Minh Lang chỉ phương hướng nhìn lại, nhóc béo đầy mình nghi hoặc tai. Như thế nào những đài khác tử thượng đều là trắng bóng thân thể, cô nương này còn mặc lấy hoa phục đâu này? Ách, ta cũng không biết, vốn tưởng tùy tiện tìm cái lý do đã lừa gạt nhóc béo. Minh Lang phát giác nhất thời còn thật tìm không ra cái gì nguyên nhân, đành phải gãi gãi đầu, bất quá ta ngày hôm qua đến thời điểm còn không phải như vậy, chúng ta quá đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đại huynh đệ, Minh Lang thiếu chút nữa khoan khoái miệng nói đại thúc, vội vàng sửa miệng, nữ đầy tớ này như thế nào còn mặc lên lễ phục bị địch, động hồi sự a. Ha ha ha, bị hỏi đàn ông trung niên đứng tại dưới đài cầm lấy hào bài, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, ngươi không biết là này kỹ nữ khí chất tư thái rất giống ngày hôm qua hồi cổ tộc Tiêu Huân Nhi sao? Sáng sớm hôm nay có nam cầm lấy bộ này cùng hôm qua Tiêu Huân Nhi mặc xấp xỉ lễ phục cấp nàng mặc lên, ta ngày thật là có điểm hương vị. Nhóc béo nghe vậy lập tức nhìn trên đài nữ đầy tớ, vừa nói như vậy quả thật có một chút giống nhau, bất quá Tiêu Huân Nhi dù nói thế nào cũng là linh thiếu tộc trường nữ nhân, không có khả năng xuất hiện ở đây, ta thậm chí quá đã nghiền sao, hắc hắc hắc. Đàn ông trung niên nói đến chỗ kích động ngữ khí hiển nhiên có chút lỗ mãng không khỏe, nghĩ đến cũng đúng Dịch Dung tiến đến, hắn cũng nhận thấy có chút nói lỡ, liền hướng về sân khấu nổ biểu môi cười dâm đãng nói, xem cuộc vui. Xem cuộc vui. Huân Nhi vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa bị trên người bộ này quần áo dọa mềm nhũng thân thể, còn cho rằng bị nhìn xuyên thân phận, hoảng hốt liền bị bộ áo phục ngoạn lên nhân vật sắm vai, thẳng đến nàng bị cắm vào uyển chuyển nũng nịu khi mới từ trên người trẻ tuổi nam nhân lời nói đang lúc trên người biết được hắn là nghe xong ngày hôm qua tráng hán đánh giá, mới tìm tới đây thân quần áo làm chính mình giả trang Tiêu Huân Nhi đùa bỡn, lập tức yên tâm đến, phối hợp hắn một hỏi một đáp, nam tử. Chơi như vậy lấy xuống tận hứng thật sự, kết quả hôm nay tất cả nam nhân đều yêu thích cái giọng này rồi, biến thành nàng hiện tại như lý bạc băng, sợ chỗ nào sơ hở thật bị phát hiện thân phận, vì thế liền tận khả năng biểu hiện dâm tiện lấy khác biệt với chính mình chân thật đại tiểu thư thân phận. Trên đài nam nhân bắn, đành phải rút ra côn thịt đi xuống, vừa rồi Minh Lang đáp lời trung niên nam nhân lập tức thoang đi lên, đỡ lấy Huân Nhi lộ ra tại lễ phục bên ngoài vai, thâm tình nhìn Huân Nhi đôi mắt, Huân Nhi. Ngươi thế nào? Ta là Tiêu Viêm a. Huân Nhi trong lòng rung lên, Tiêu Viêm, không phải là Linh Tuyền chủ nhân lần trước nói qua Tiêu gia một cái nghịch lửa đáng khinh nam sao, lập tức không thể tưởng được phải làm thế nào trả lời nàng đành phải bưng lên Huân Nhi cái giá, hừ, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là ai? Cải trang trang điểm đàn ông trung niên hiển nhiên ngẩn người, đúng rồi, nàng lại không phải là Tiêu Huân Nhi như thế nào hội nhận thức Tiêu Viêm. Mình cũng bất quá là bởi vì lúc trước đối với Tiêu Huân Nhi có mang ảo tưởng mới điều tra một phen nàng tại Tiêu gia tình huống, hiện tại đành phải kiên trì tiếp tục nữa, ha. Ta là của ngươi thân mật a, tại Tiêu gia ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao lại hồi cổ tộc làm tình nô? Huân Nhi trong lòng nghi hoặc, cái gì cùng cái gì nha, người này sợ không là tiểu thuyết nhìn nhiều đầu óc cháy hỏng rồi, mặc dù cảm thấy không kiên nhẫn nhưng chỉ có thể hòa cùng nói tiếp ân. Ta đương tình nô làm sao vậy? Ta vui. Cho ai thượng cũng không cho ngươi thượng. Đàn ông trung niên mắt thấy hai phe nói chuyện đúng không đến cùng nơi đi, cũng liền đánh mất tiếp tục nữa lạc thú, hừ. Những ta hôm nay liền không nên thượng. Nói thô lỗ đem Huân Nhi vén té xuống đất, dạng chân ở Huân Nhi trên bắp đùi, vén lên váy, lấy ra côn thịt nhét vào hoa kính, kia cây côn thịt nhưng thật ra trung quy trung củ, nhưng kỳ quái chính là cư nhiên chỉ có thân gậy nhưng lại không có âm nang, nhìn xác thực quái dị. Tiếp lấy nam tử liền làm nhiều việc, cùng lúc đánh lên Huân Nhi cái tát đến, cảm nhận Huân Nhi bởi vì đau đớn không ngừng co rút lại kẹp chặt âm đạo khép hờ, ánh mắt sảng khoái không thôi. Huân Nhi ủy khuất vô cùng, từ hôm qua đến bây giờ tuy rằng bị hơn 10 cái nam xài qua rồi, có bạo ngược có ôm nhu, nhưng là phía trước cho dù là bạo ngược cũng là tiến hành theo chất lượng, ngược lại có thể làm chính mình cảm nhận được không giống với khoái cảm. Kết quả cái sắm vai này Tiêu Viêm nam tử nhất đi lên liền quất chính mình mặt tròn, côn thịt cắm vào đi cũng hoàn toàn không có một tia khoái cảm, nghĩ nghĩ liền chảy xuống lệ đến. Một ngày này bán nàng cảm thấy chính mình làm tính nô đã làm được đủ tốt rồi, nhưng là gặp như vậy biến thái nàng thật không có dự đoán được, mà trên người nam tử càng thêm hưng phấn, cúi người cách lễ phục cắn một cái ở nàng mẫn cảm núng, hoảng sợ cùng vi đau đớn cả kinh nàng thét chói tai. Biến thái nam tử làm tầm trọng thêm hoảng đầu, lạp xả đau đớn cùng không biết sợ hãi làm nàng nghẹn ngào lên tiếng, đồng thời cũng làm nàng không dám hoạt động, sợ trên người này điên cuồng nam nhân nhất dùng sức xả thương chính mình núng. Nam tử thấy thế cười dâm buông ra khống chế Huân Nhi tay, cúi đầu gặm cắn, đồng thời ngưỡng mắt thấy Huân Nhi khẩn trương thống khổ gương mặt xinh đẹp, càng hưng phấn duỗi tay tại Huân Nhi thân thể thượng ma sa. Không bao lâu, khác một cái núng, đài hoa, vành tai, trung trung mặt tròn, tú tiếu cằm, non mềm vòng eo, đều bị nam tử lưu lại bóc tử ấn ký. Huân Nhi thống khổ nằm ở trên sân khấu tùy ý nước mắt chảy thẳng, yên lặng chịu đựng trên người biến thái tra tấn. Lúc này, thiên thượng bạch quan chợt lóe, nhất vị lão giả xuất hiện ở trên đài, cưỡi ở Huân Nhi trên người đàn ông trung niên oành được bắn sắp xuất hiện đi, má nó, nửa hoạn nhân cũng dám đến chạm vào của ta nữ đầy tớ. Nói nhìn lướt qua Huân Nhi thân thể, thấy nàng trên người lễ phục hơi hơi kinh ngạc, không cần phải nhiều lời nữa, duỗi tay đem Huân Nhi cùng trận bàn hút đến trước chân, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ngay tại chỗ, lưu được vừa mới trúng thăm nhóc béo cùng Minh Lan cùng một chúng người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Lão giả tự nhiên là Dịch Dung quá bên trên trưởng lão, Huân Nhi vui sướng nhìn hắn, tại cấp tốc di động đấu khí tráo trung nhắm lại lâu có thể nghỉ mắt, nhưng lại trực tiếp đã ngủ mê man. Mở mắt lần nữa Huân Nhi phát hiện chính mình nằm ở một chỗ xa lạ giường trước, cũng may, bên người có quen thuộc người, Linh Tuyền, hắn chính tọa tại bên giường nhìn nàng, bàn tay dán ở trên bụng của nàng, Huân Nhi cảm nhận thân thể tùy theo Linh Tuyền bàn tay đấu khí luật động tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, trong lòng ấm áp, khóc ngồi dậy muôn ôm ở Linh Tuyền chủ nhân, lại bị Linh Tuyền một cái nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại, theo sau Linh Tuyền đứng lên, đối với hai mắt đẫm lệ Huân Nhi nói, Huân Nhi, ngươi trước rất nghĩ tạm, trưởng lão hôm qua đã đem ngươi đưa trở về, hiện tại ngươi như cũ là của ta dành riêng Huân Nô. Ô ô ô, Huân Nhi. Huân Nhi thật vui vẻ, ta vẫn là Linh Tuyền chủ nhân tình nô, còn có khả năng chỉ cùng Linh Tuyền chủ nhân tại cùng một chỗ, ô ô. Ta thật hạnh phúc. Đã xoay người sắp đi ra khỏi phòng Linh Tuyền, đột nhiên trở lại, giống Huân Nhi ném ra khỏi nhất phương hộp gấm, Huân Nhi tiếp được mở ra, cả kinh á khẩu không trả lời được, bên trong đúng là một cây máu chảy đầm đìa dương vật, kỳ lạ chính là gốc rễ lại trơn bóng vô âm nang bóng dáng. Đây là ngày ấy nhục đánh ngươi ác đồ dâm côn. Nói xong tay rung lên đem hòm lại thu về, xoay người đi ra cửa phòng. Ô ô ô. Kích động nghẹn ngào Huân Nhi dùng đoán bị giấu nghiêm mặt, Linh Tuyền ca ca cư nhiên biết tất cả rồi, còn. Còn vẫn như cũ không ngại chính mình, thậm chí ban chính mình báo thù, tuy rằng chính mình biến thành tình nô, nhưng Linh Tuyền ca ca vẫn là yêu thích chính mình, hộ chính mình. Tại trong suy nghĩ lung tung, Huân Nhi lại lần nữa đã ngủ, chính là, đúng như Linh Tuyền lời nói hôm qua liền bị trưởng lão đưa, còn Huân Nhi vì sao hội ngủ một ngày còn như vậy mệt mỏi đâu. Nghe truyện tại audiotruyen21.com